Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1894, báo thù. 3. Tại hai cây số bên ngoài bách hóa cao ốc đỉnh chóp, Bạch Hà lạnh lùng rời đi ánh mắt, tìm kiếm lấy cái tiếp theo đánh lén mục tiêu. Bạch Hà nắm giữ sở trường ngắm bắn siêu năng lực, liền xem như tại hai cây số bên ngoài đánh lén, cũng có thể làm đem địch nhân ngăn giết. Có như thế một cái biến thái tay bắn tỉa tồn tại, tại một mảnh nhỏ chiến trường bên trên có thể hoàn toàn ép chế địch nhân. Tay bắn tỉa, đại gia cẩn thận, một tên lão binh lớn tiếng gầm rú nói. Chỉ là sau một khắc, tên kia lão binh đầu liền trực tiếp nổ bể ra đến. Bạch Hà một thương đem hắn xử lý. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, những cái kia đốc chiến đội đội viên nhao nhao bắt đầu bí mật. Những tân binh kia đào binh thì hết thảy trốn đến nguyên một đám che đậy trong cơ thể, cũng không dám nữa ngoi đầu lên. Dương Phong đột nhiên tập kích là đối với Tào Vĩ đệ nhất doanh chiến sĩ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Bất quá cái này đệ nhất doanh là Tào Vĩ lão binh nhiều nhất một cái doanh đầu. Mặc dù tại vòng thứ nhất tập kích bên trong tử thương thảm trọng, vẫn như cũ có không ít lão binh tự phát tổ chức, ngay tại chỗ chống cự cùng Dương Phong đặc chiến doanh chiến sĩ tiến hành kịch liệt bắn nhau. Dương Phong đặc chiến doanh chiến sĩ có 6 cái đỉnh tiêm tay bắn tỉa, trong đó 5 cái tay bắn tỉa mặc dù so không bằng Bạch Hà, nhưng cũng là nắm giữ đỉnh tiêm tay bắn tỉa trình độ. Bọn họ giấu ở nguyên một đám cao trong đất, không ngừng ám sát lấy Tào Vĩ bộ chiến sĩ. Từng người Tào Vĩ bộ chiến sĩ đều bị bọn họ xử lý. Tào Vĩ binh lực hùng hậu, hoàn hảo không chút tổn hại đệ nhị doanh chiến sĩ đầu nhập trong chiến đấu. Chỉ là do ở khuyết thiếu cao thủ áp trận, tại Dương Phong 6 tên đỉnh tiêm tay bắn tỉa áp chế dưới, đệ nhị doanh chiến sĩ đẩy tới cực kỳ khó khăn, không ngừng có người tử vong, bởi vì Tào Vĩ mời chào cao thủ cũng đã bị Dương Phong tập kích giết chết. Quân đội tay bắn tỉa vừa mới ngoi đầu lên, liền đã bị Bạch Hà cùng cái khác 5 tên đỉnh tiêm tay bắn tỉa cho trực tiếp nổ đầu, để bọn họ đẩy tới cực kỳ không thuận lợi. Đúng lúc này, bên trên bầu trời bay tới 2 chiếc thẳng 9 máy bay trực thăng vũ trang. Nhìn thấy 2 chiếc thẳng 9 máy bay trực thăng vũ trang, đệ nhị doanh chiến sĩ nguyên bản rơi xuống taxi tức giận, lập tức biến cao. Máy bay trực thăng vũ trang thế nhưng là xe tăng sát thủ, không có vũ khí phòng không, bọn nó cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Dương Phong đặc chiến doanh chiến sĩ nhìn thấy 2 chiếc thẳng 9 máy bay trực thăng vũ trang, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sầu lo. 2 khung máy bay trực thăng vũ trang bay đến chiến trường bên trên, ánh lửa lóe lên, 2 cái đạn hỏa tiễn liền đánh vào một gian dân trong phòng. Kinh khủng bạo tạc thôn phệ dân trong phòng hết thảy, bên trong một tên đặc chiến doanh chiến sĩ bị trực tiếp xử lý. Xử lý tên kia đặc chiến doanh chiến sĩ đằng sau, 2 khung máy bay trực thăng vũ trang không ngừng phát xạ đạn hỏa tiễn, đánh vào từng gian dân trong phòng, đem dân trong phòng người sống sót cùng ẩn núp lấy đặc chiến doanh chiến sĩ hết thảy oanh sát. Ngắn ngủi không đến 2 phút, liền có 4 tên đặc chiến doanh chiến sĩ chết tại 2 khung máy bay trực thăng vũ trang đồ sát. Phía dưới, cái này cũng là Dương Phong đặc chiến doanh chiến sĩ tại chiến đấu phía sau lần thứ nhất xuất hiện thương vong. Dương Phong đặc chiến doanh chiến sĩ mỗi một cái đều người mặc vải đen da heo cách chế tác thành giáp da, đầu bên trên mang theo hắc thạch trấn chế tác mũ sắt. Mũ sắt bên ngoài còn phủ lấy một tầng vải đen heo chế thành giáp da, toàn thân chỉ có một phần nhỏ bạo lộ ở bên ngoài. Trừ phi trực tiếp bắn chúng không có bị giáp da bao trùm đầu cái kia một phần nhỏ, nếu không thì sử dụng đạn súng trường rất khó giết chết một tên Dương Phong đặc chiến doanh chiến sĩ. chính là bởi vì trang bị tinh lương. Vì lẽ đó cái kia đặc chiến doanh chiến sĩ tỷ số thương vong mới thấp kinh người. Đương nhiên bọn họ năng lực chiến đấu cường hãn cũng là một cái nhân tố. Ngay tại hai khung máy bay trực thăng vũ trang phát hung thời điểm, Dương Phong đã nhảy tới một cái cao lầu đỉnh chóp, khiêng một cái chống tăng súng phóng tên lửa hướng một chiếc máy bay trực thăng vũ trang bóp lấy cò. Súng, ánh lửa lóe lên, một phát hỏa tiễn đánh vào máy bay trực thăng vũ trang thân máy bay bên trên. Oanh một tiếng vang, chiếc kia máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp hóa thành một quả cầu lửa, rơi vào trên mặt đất nổ tung lên. Khác một chiếc máy bay trực thăng vũ trang lập tức thay đổi thân máy bay. Dương Phong ngay đầu tiên phát động tinh thần uy áp, một đạo kinh khủng tinh thần ba động, xuyên thấu máy bay trực thăng vũ trang sắt thép hộ giáp, chui vào tên kia máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển trên người. Tên kia người điều khiển lập tức khuôn mặt vặn vẹo, miệng sùi bọt mép mềm ngã tại chỗ ngồi lái xe bên trên. Chiếc kia máy bay trực thăng vũ trang lập tức lung la lung lay đụng vào một tòa nguyên trong lầu. Oanh một tiếng vang nổ tung lên. Cái kia làm sao có thể? Hắn lại đem máy bay trực thăng vũ trang cho xử lý. Thật là đáng sợ. Hắn còn là người sao? Ngoặc kép, Tào Vĩ dưới trướng chiến sĩ nhìn thấy Dương Phong đem hai khung máy bay trực thăng vũ trang cho phá hủy. Người người trong mắt đều thoáng qua một đạo kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Sĩ tức giận lập tức biến rơi xuống vô cùng. Phải biết máy bay trực thăng vũ trang thế nhưng là bọn họ đại sát khí cùng vương bài. Đối phó zombie cũng tốt. Đối phó những cái kia nhân loại thế lực nhỏ cũng tốt. Đều phát huy ra tác dụng cực lớn. Phá hủy một nhân loại thế lực nhỏ, chỉ cần một chiếc máy bay trực thăng vũ trang ra sân, liền có thể đem hoàn toàn đồ sát, phá hủy. Tào Vĩ thế lực sở dĩ ngự trị tại cái khác tứ cự đầu bên trên, cũng là bởi vì trong tay hắn nắm giữ Thanh Vân thành phố nhiều nhất máy bay trực thăng vũ trang. Bất quá tại đêm qua, Tào Vĩ đại bộ phận máy bay trực thăng vũ trang đều bị Dương Phong phá hủy. Cái này hai chiếc đã là hắn cuối cùng tồn kho. Nhìn thấy hai khung máy bay trực thăng vũ trang bị Dương Phong phá hủy, đặc chiến doanh các chiến sĩ tức giận càng kiêu ngạo hơn. Tại thương trong chiến đấu, hoàn toàn áp chế những cái kia đệ nhị doanh chiến sĩ. Đặc biệt là lấy Bạch Hà cầm đầu 6 tên đỉnh tiêm tay bắn tỉa. Bọn họ thương vô hư phát, chuyên giết đệ nhị doanh sĩ quan, lão binh, hoàn toàn áp chế đệ nhị doanh chiến sĩ, để bọn họ không phát huy ra binh lực bên trên ưu thế. Dương Phong phá hủy hai khung máy bay trực thăng vũ trang đằng sau, thân hình chớp động, nhanh chóng hướng Tào Vĩ bộ phương hướng tiến lên. Mất đi cao thủ đoàn áp chế, đệ nhị doanh chiến sĩ muốn đánh vào có 6 tên đỉnh tiêm tay bắn tỉa tiến hành áp chế chu tước đường phố 10 phần khó khăn, nhưng quân đội vẫn là có vũ khí có thể đối phó Dương Phong đặc chiến doanh cao thủ. Cái kia chính là trọng pháo. Chỉ cần quân đội không tiếc bất cứ giá nào, không thương tiếc chu tước đường phố bên trong người sống sót tính mệnh, chỉ cần dùng trọng pháo cày qua chu tước đường phố một lần, ngoại trừ những cái kia tránh ở phương xa tay bắn tỉa bên ngoài, Dương Phong đặc chiến doanh cao thủ đại bộ phận đều lại biến thành pháo hôi. Tào Vĩ đệ nhị doanh chiến sĩ thực lực, mặc dù so đệ nhất doanh kém rất nhiều, nhưng nhìn gặp Dương Phong đi qua, lập tức hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh xạ kích, dày đặc đạn hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Dương Phong thân hình chớp động, không ngừng tiếp lấy công sự che chắn, tránh né lấy những cái kia mưa đạn xạ kích, một bên không ngừng ném mạnh khoai lang lựu đạn, khiến cho rơi xuống nhập Tào Vĩ đệ nhị doanh chiến sĩ đàn bên trong, đem những cái kia chiến sĩ trực tiếp nổ chết. Dương Phong tại Tào Vĩ đệ nhị doanh chiến sĩ ngoại vi xuyên thẳng qua, đại lượng đạn pháo, pháo cối, đạn đều nhao nhao đánh hụt, chỉ có thể bắn tới cái bóng của hắn. Rất nhanh, Dương Phong liền xông qua đệ nhị doanh khu vực phòng thủ. Nhìn thấy đệ tam doanh đang tại hướng Chu Tước đường phố bên phải tiến hành quanh co bọc đánh. Thứ tư doanh thì bị Tào Vĩ chụp trong tay với tư cách đội dự bị. Tào Vĩ mặc dù tên là sư trưởng, thực tế động tay đầu nắm giữ binh lực, cũng chỉ có 4 cái doanh khoảng 2.000 người. Lúc này đây vì có thể toàn diệt Dương Phong bộ, Tào Vĩ đem hắn tất cả nội tình vốn liếng đều mang ra ngoài. Dương Phong mới vừa từ đệ nhị doanh khu vực phòng thủ xuyên qua. Tào Vĩ liền trực tiếp phái 2 cái liền mang theo súng phóng tên lửa, lựu đạn máy phát xạ chờ vũ khí hạng nặng, điên cuồng chặn đánh Dương Phong. Oanh, oanh, tiếng vang thanh âm liên tiếp không ngừng. Từng phát pháo hỏa tiễn hung hăng đánh vào Dương Phong sau lưng, đem vô số đá vụn nổ tung. Dương Phong mặc dù tốc độ không có khả năng cùng pháo hỏa tiễn tốc độ phi hành sánh ngang, nhưng tốc độ của hắn lại có thể tùy tiện tránh đi pháo hỏa tiễn họng pháo tốc độ di chuyển. Mỗi khi cái kia pháo hỏa tiễn nhắm chuẩn hắn thời điểm, hắn liền sẽ sinh ra một loại nguy hiểm dự cảm, đồng thời làm ra phản ứng, né qua pháo hỏa tiễn xạ kích. Nếu như không có cảm giác nguy hiểm năng lực, Dương Phong tuyệt đối không dám vũ khí hạng nặng oanh kích bên trong tự do xuyên thẳng qua. Quả nhiên khó chơi, co đầu rút cổ trong lúc tác chiến trong nội tâm, dựa vào máy bay trinh sát không người lái đối chiến tràng tiến hành quan sát Tào Vĩ. Nhìn chằm chằm Dương Phong thân ảnh, cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, Dương Phong một bên tránh né, một bên không ngừng ném mạnh lựu đạn. Từng viên khoai lang lựu đạn nổ tung lên, mang đi từng người chiến sĩ sinh mệnh. Đệ nhất doanh, thứ tư doanh là Tào Vĩ tinh nhuệ nhất 2 cái doanh đầu. Bên trong lão binh số lượng đông đảo, đánh cũng 10 phần ương ngạnh, một mực đem Dương Phong kiềm chế, để hắn khó có thể tiến thêm. Làm sao bây giờ? Dương Phong một bên đào vong, một bên hướng phương xa nhìn lại. Chỉ thấy được phương xa 3 chiếc pháo xa đã ngừng lại, đang tại hiệu đính các loại góc độ bắn, rất nhanh liền sẽ phát xạ. Cái kia 3 chiếc pháo xa khoảng cách Dương Phong có hơn 1.000 mét xa. Khoảng cách này đã vượt ra khỏi trong tay hắn chống tăng súng phóng tên lửa tầm sát thương. Muốn giải quyết trước mắt cái này 2 cái đại đội chiến sĩ, Dương Phong còn cần không ít thời gian. Nếu như vậy rằng co nữa, chỉ sợ cái kia 3 chiếc pháo xa sẽ cho hắn đặc chiến doanh binh sĩ tạo thành rất lớn thương vong. Liều mạng, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, phát động siêu năng lực hỏa diễm thao túng, ngưng tụ 2 cây hỏa diễm trường mâu, gắng sức hướng 2 chiếc pháo xa ném qua. Lập tức, chỉ thấy được 2 cây hỏa diễm trường mâu phá toái hư không, hướng 2 chiếc xe thể thao điện bắn đi, còn như phích lịch thiểm điện đồng dạng đâm vào 2 chiếc pháo trong xe. Hỏa diễm nóng rực đem cái kia 2 chiếc pháo xa thôn phệ. Oanh 2 tiếng nổ mạnh, 2 chiếc pháo xa trong xe đạn pháo bị khơi mào, phát sinh cực lớn bạo tạc, trực tiếp đem 2 chiếc pháo xa nổ thành phấn vụn. Cùng một thời gian, còn sót lại 1 chiếc pháo tự hành cũng rốt cuộc nã pháo. Oanh một tiếng vang, tại Chu Tước đường phố bên trong, một tòa nhà lầu trực tiếp bị cực lớn đạn pháo oanh chúng nổ tung lên. Hỏa diễm nóng rực thôn phệ hết thảy, cái kia tòa nhà trong phòng một tên đặc chiến doanh chiến sĩ và mấy chục tên người sống sót trực tiếp hóa thành tro tàn. Loại này pháo tự hành là kinh khủng nhất chiến tranh binh khí. Một pháo liền có thể phá hủy một tòa phòng ốc, coi như trốn ở trong phòng bất kỳ địa phương nào, đều không thể tránh được một đoạn. Tốt tên đáng sợ. Tại trung tâm chỉ huy bên trong, Tào Vĩ nhìn xem 2 chiếc pháo tự hành, lại ngoài 1 cây số bị Dương Phong sử dụng hỏa diễm siêu năng lực phá hủy. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, Dương Phong phá hủy 3 chiếc pháo tự hành đằng sau, hướng đệ tam doanh phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền truy bên trên tàu vĩ đệ tam doanh chiến sĩ. http://www.sop.com.xt/90316/23866392 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.